Cô thật sự rất thích món quà này. Thịnh đeo lên cho tôi, vừa đeo vừa nói. Sau này nếu như lúc nào anh không ở cạnh, anh đi công tác hoặc là đi đâu đó, nếu nhớ anh thì bỏ ra ngắm, coi như là anh ở cạnh hai mẹ con. Tôi bật cười và gật đầu, không nghĩ bác sĩ Thịnh nhiều khi là cũng thật là lãng mạn. Thịnh liền cúi xuống hôn nhảy lên trán tôi giục. Muộn rồi, tắm đêm không tốt nên em tắm qua người thôi nhé. Anh dọn qua chỗ này, sáng mai đưa Bình đi khám lại nên sẽ dọn luôn. Để em dọn cho. Em đi vào tắm qua rồi lên giường đi, anh chỉ dọn một chút là xong. Tôi không từ chối được và tắm qua người. Anh bên ngoài vẫn đang dọn dẹp, tiếng lại cài cất lên. Tôi nằm xuống giường, định chờ anh nhưng giờ không biết có phải mệt quá không, mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi Thịnh vào, hình như anh lấy khăn lau tóc cho tôi, tiếng anh cằn nhằn. Tóc ướt thế này mà đi ngủ, đúng là không để tâm sức khỏe một tí nào. Tôi nghe tiếng anh nói cười, mắt nhắm mắt mở và đáp lại. Kệ, có bác sĩ lo cho em là được. Tôi không biết anh đáp lại như thế nào, bởi cơn buồn ngủ đã ập đến. Chỉ thấy hình như anh lau tóc xong đợi khô rồi mới nằm xuống cạnh tôi. Đôi tay to lớn vòng qua người ôm chặt. Chẳng phải là đau to bố lớn, chẳng phải là những đoạn tình cảm xếp mướt. Chỉ thế này thôi tôi cũng có cảm giác bình yên vô cùng. Sáng hôm sau lẽ ra tôi còn muốn ngủ nữa. Có điều hôm nay là lịch khám lại tiếp theo của Bình. Lại là ngày Thịnh được nghỉ tranh thủ đưa con đi khám, nên cả nhà đều dậy khá sớm. Ăn sáng xong anh lái xe đưa hai mẹ con đến viện. Hôm nay là chủ nhật, thế nhưng viện cũng không hề ít người. Thịnh bế con vào phòng trưởng khoa khám, còn tôi đứng ngoài hành lang chờ. Khi đang đứng, tự dưng tôi thấy chị Huyền đi về phía mình rồi nói. Đưa con đi khám à? Vâng ạ. Vào trong nói chuyện với tôi một lúc. Lần trước tôi có gặp chị Huyền, thế nhưng lần này gặp không hiểu sao thái độ của chị rất khác, vừa lạnh nhạt lại lộ rõ cả sự coi thường. Thấy thái độ như vậy tôi liền đáp. Có chuyện gì thế chị? Có chuyện gì thì cô cứ vào phòng tôi. Tôi không ăn thịt cô đâu mà lo. Không dừng mà tôi tìm cô thế này đâu. Nghe chị Huyền nói tôi đành đi theo vào phòng. Vừa vào đến phòng chị chốt cửa lại, đẩy ghế cho tôi ngồi rồi cất tiếng. Cô và bác sĩ Thịnh yêu nhau à? Tôi nhìn chị Huyền không đáp, chỉ lại nói. Cô không muốn nói thì cũng không sao. Tôi biết cô chẳng phải người nhà hay người thân gì của bác Thịnh như lời cô nói cả. Tôi vốn dĩ cũng chẳng quan tâm. Nếu như cô an phận, thế nhưng tôi cảm thấy cô lại đang đi quá giới hạn đấy. Tôi không hiểu ý, liền hỏi lại. Chị nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Tôi hỏi thật, cô yêu bác Thịnh vì cái gì? Chuyện yêu đương của tôi và bác sĩ Thịnh liên quan gì đến chị mà chị hỏi á? Chị Huyền hơi sững người nhưng rồi nhếch môi và đáp. Cô cũng gớm ghê đấy. Ngay từ đầu tôi gặp cô thấy cô không phải dạng hiền rồi. Mà cũng đúng thôi. Loại con gái đi hủy hoại sự nghiệp của người đàn ông thì chắc chắn là loại hồng nhan hỏa thủy. Chị nói cái gì đấy? Tôi nói cô hủy hoại sự nghiệp của bác Thịnh. Cô đúng là cái loại không ra gì. Đừng có nói với tôi cô không biết gì. Cũng đừng nói với tôi anh ấy bị đình chỉ công tác một tuần. Cô cũng không biết rõ nhé. Tôi nghe chị Huyền nói đến đây thì khựng lại. Cảm giác như một luồng điện chạy qua người. Mấy phút sau tôi khó nhọc và hỏi. Anh ấy bị đình chỉ công tác. Chị Huyền cười nhạt, ném điện thoại lên bàn và đáp. Hơn 3 năm trước. Vì cô, anh ấy suýt mất việc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cô cũng đừng nói cô không biết gì. Vì cô mà anh ấy giao ca mổ lại cho một bác sĩ khác để chạy đến viện phụ sản. Trong ca mổ ấy, người bác sĩ kia suýt nữa khiến bệnh nhân tử vong. Cũng may có trưởng khoa đến kịp, nếu không sự nghiệp cả đời này của anh ấy cũng tiêu tan. Dù anh ấy không trực tiếp khiến cho bệnh nhân thành ra như vậy, nhưng người nhà bệnh nhân đã cáo buộc anh ấy tội vô trách nhiệm, còn mở cả cuộc họp báo phải đi đến bệnh viện miền núi trong miền trong suốt 2 năm. Không phải vì trưởng khoa đứng ra nhận lỗi, đừng nói để chuyển công tác và muốn đứng cầm dao mổ cũng không thể. Tôi nhìn đoạn video, trong video rất nhiều phóng viên vây quanh Thịnh. Anh ngồi đó giống như tù nhân bị tra hỏi, gương mặt thất thần, hai tay đan vào nhau. Chưa bao giờ anh nói chuyện với tôi về chuyện này. Chưa bao giờ tôi được nghe anh nói. Toàn thân tôi bỗng như bị ai đó ném xuống một vực thẳm rất sâu, cảm giác tê liệt xen lẫn bàng hoàng. Tôi chỉ nghĩ rằng anh bị chuyển công tác. Chưa từng nghĩ rằng lần ấy khi tôi sinh, Ngay ngày tôi nói với anh Bình, không phải là con anh, cũng là ngày họp báo diễn ra. Cô có biết anh ấy thích gì nhất không? Cô có biết ước mơ lớn nhất của anh là cái gì không? Là được làm bác sĩ, được chữa bệnh cho người ta. 4 năm trước, khi xuống Quảng Ninh công tác, anh ấy bị gài bẫy, mà người gài bẫy anh ấy lại là cô. Sau đó lẽ ra anh ấy được lên phó khoa, nhưng vì đi tìm cô đấy, đã bỏ cả cơ hội lên chức của mình. Trước khi gặp cô, anh ấy đầy hoài bão và kỳ vọng. Tôi không hiểu, rốt cuộc cô đã cho anh ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì, mà tận 2-3 lần anh ấy chấp nhận từ bỏ những cái hoài bão ấy. Cô thật sự có yêu anh ấy không? Cô thật sự có hiểu không? Tuần trước đoạn clip họp báo này không hiểu sao bị phát tán, dù giờ đã qua vài năm. Nhưng dưới sức ép của bệnh nhân, viện trưởng phải cho anh nghỉ 1 tuần. Cô có biết đây là vết nhơ trong sự nghiệp của anh ấy không? Dù 2-3 năm, 20-30 năm cũng không xóa được. Cô yêu anh ấy. Yêu, cô có bao giờ trả lời được mình hiểu anh ấy đến đâu? Từng lời chị ta nói như mảnh thủy tinh vụn cắt vào da thịt tôi. Cả người tôi cứng đờ. Trước kia từng trải qua rất nhiều cảm xúc, thế nhưng thứ cảm xúc này thật sự khó chịu. Cổ họng tôi nghẹn lại. Vừa thương xót, vừa đau lòng, lại có cả day dứt, ân hận vô bờ. Từng lớp sự thật trần trụi được bóp ra. Tôi cảm thấy mình không thể nghe được nữa. Tai ù đi. Tôi thấy thất vọng. Thất vọng với chính bản thân mình, lại cảm thấy suy sụp. Cố dựa lưng vào ghế, nhưng thứ cảm giác nghẹn đắng kia đã trào lên miệng. Rốt cuộc tôi yêu anh thế nào? Rốt cuộc tôi hiểu anh được bao nhiêu? Tiếng chị Huyền lại cất lên. Bác sĩ Thịnh là bác giỏi nhất ở khoa này, học trò cưng của bác sĩ trưởng khoa. Trưởng khoa cũng đã kỳ vọng vào anh ấy rất nhiều, coi anh như là con ruột. Có điều mấy năm nay, từ khi gặp cô, hết lần này đến lần khác, anh làm trưởng khoa thất vọng. Không chỉ thất vọng, mà cả mẹ anh ấy cũng thất vọng. Con trai người ta là vàng là ngọc, lại bị một cái đứa con gái không đâu vào đâu dụ dỗ. Cô xem ai chấp nhận được. Tôi từ ngẩng đầu lên nhìn chị Huyền, cố nén cảm xúc của mình. Trên đời này tôi đã trải qua ngàn vạn lần đau khổ, lúc này đây dẫu có thất vọng, tôi vẫn học được chữ nhẫn. Thế nhưng không phải nhẫn nhịn, mà chị ta chỉ là nhẫn nại thứ cảm xúc đang trào lên rồi đáp. Chị Huyền, có thể mấy lời nói của chị không sai đâu, chỉ là tôi hỏi thật, chị lấy tư cách gì để xen vào chuyện của tôi và bác sĩ Thịnh? Tôi hiểu anh ấy hay không thì liên quan gì đến chị vậy ạ? Chị Huyền đột nhiên sững lại mấy giây, nhưng rồi nhanh chóng mà nói. Tư cách gì? Tư cách là vợ sắp cưới của anh ấy, như thế đã đủ tư cách dạy bảo các loại đĩ thoã như cô chưa? Chị nói ai là đĩ lăng loạn? Tôi nói cô đấy. Cô đừng có tưởng cái quá khứ nhơ nhớp của cô chỉ có mình cô biết. Mấy cái chuyện bán thân tôi rõ trong lòng bàn tay đây này. Nể bác sĩ Thịnh nên tôi không thích bóc mẽ. Cả cô lẫn đứa con của cô, tốt nhất ý, chính xài ngay ta. Đừng có vấy bẩn thêm nữa. Đứa bé chắc gì phải con anh ấy. Ngủ với nhiều người như vậy, ở trong cái đồng mại dâm mà ra, thì có khi là con dơ con vái của mấy cái thằng mua dâm ấy chứ. Lần đầu gặp chị ta, còn ngỡ chị ta là loại người có học. Đến bây giờ tôi thật sự bất ngờ với kiểu ăn nói này. Tôi vốn dĩ định nhịn đi, vì dù sao đây cũng là bệnh viện của Thịnh. Thế nhưng câu cuối cùng chị ta nói về con trai khiến tôi không nhịn nổi, vung tay tát bốp một cái lên mặt. Chị Huyền bị tôi tát vừa choáng váng vừa sừng sốt rít lên. Cô dám đánh tôi à? Thực ra mấy lời chị ta nói nếu đứng ở phương diện người ngoài nhìn vào cũng không hẳn là sai. Có điều tôi không thích cái thái độ của chị ta. Loại con gái thế này tôi đã gặp nhiều rồi. Khác gì mấy con trà xanh. Trước mặt Thịnh thì hiền lành nhu mì, sau lưng thì lộ rõ bản chất. Tôi nhìn chị ta và đáp. Tôi đánh chị đấy. Chị định làm gì tôi? Đánh lại tôi hay như nào? Để tôi mở cửa ra cho bệnh nhân người ta nhìn thấy cảnh bác sĩ người nhà bệnh nhân nhé. Chị ta ức đến cổ, không nuốt nổi cục tức này. Người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ thì được, chứ bác sĩ đánh người nhà bệnh nhân còn ra cái thể thống gì? Hai tay chị ta chỉ nắm lại và cất giọng. Đúng là cái loại con gái bẩn thỉu. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có đắc ý sớm. Hôn ước của tôi và bác Thịnh sớm đã định đoạt. Nếu mà cô biết điều thì xin mời cô cút ra khỏi cuộc đời anh ấy đi. Thứ nhất, tôi bẩn hay sạch, không đến lượt chị phán xét. Thứ hai, bao giờ chị và bác Thịnh cưới nhau thật hăng hay, lúc ấy tôi cút cũng chưa muộn. Giờ thì chị dựa vào cái quái gì mà tôi phải tin rằng chị là vợ sắp cưới của anh ấy? Cưới rồi còn ly hôn được, huống hồ là sắp cưới. Chắc gì cái sắp ấy nó đã thành sự thật mà chị bắt tôi về thế nọ thế kia. Chị Huyền nghe tôi nói vậy thì cứng họng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chị Huyền thấy vậy liền vội vàng ra mở cửa. Ngoài cửa là Thịnh đang bế Bình trên tay. Thấy Thịnh, chị Huyền liền ôm mặt giọng lạc đi. Anh Thịnh! Mặt chị Huyền bị tôi tát mảnh vẫn còn in mấy ngón tay. Chị ta nhìn Thịnh, lại nhìn tôi, cúi mặt ra vẻ đáng thương. Không biết là chị ta định nói gì, nhưng nhìn cách diễn tôi thấy hơi khó chịu, liền nhìn Thịnh và nói. Em vừa tát chị ta đấy. Mấy cái vết đỏ trên mặt chị ta là do em đánh đấy. Cả chị Huyền lẫn Thịnh đều quay lại nhìn tôi. Khỏi cần diễn, tôi thừa nhận luôn cho đỡ mất thời gian. Tôi phủi phủi tay và nói tiếp. Chị ta nói em là đĩ lăng loàn, nói Bình là con dơ con vãi. Em không kìm chế được nên tát chị ta một cái. Tôi cứ tưởng nói xong câu đấy Thịnh sẽ chấn chỉnh tôi hoặc là sẽ xin lỗi chị Huyền. Không ngờ đột nhiên tôi thấy anh bật cười rồi bình thản rục. Muộn rồi, về nhà thôi em. Lần này không chỉ chị Huyền mà cả tôi cũng ngơ ra. Rõ ràng tôi đánh đồng nghiệp của anh, không ngờ anh lại phản ứng như thế này. Không trách móc, bình thản coi như là chẳng có gì xảy ra. Coi như cái tát kia là bình thường, còn rục tôi về nhà. Chị Huyền nhìn Thịnh, lắc đầu bà môi và nói. Anh Thịnh, cô ta... Thế nhưng vừa nói đến đây cũng bắt gặp một tia sắc lạnh trên đôi mắt Thịnh. Chị ta cũng chợt im bặt, anh lại nhìn tôi. Còn ngây ra đó làm cái gì? Về nhà thôi em. Lúc này tôi cũng hiểu Thịnh đang đứng về phía tôi. Chị ta đứng chân chân lúng túng không nói nổi ra lời gì nữa. Khi xuống dưới xe, Thịnh dắt dây an toàn cho tôi. Tôi vừa bế con vừa hỏi. Em đánh đồng nghiệp của anh không trách em à? An, bình thường anh thấy em cũng không hiền lành gì. Cứ sao cô ta nói vậy mà em chỉ đánh có một cái. Tôi nghe Thịnh nói tự dưng không kìm được mà cũng bật cười. Thế nhưng cười xong rồi tôi lại thấy đắng chát trong miệng. Lúc này đây ngồi ở cạnh anh, mùi hương từ cơ thể anh tỏa ra, dịu dịu sạch sẽ, lại khiến tôi nhớ lại mấy lời chị Huyền ban nãy. Tôi ngồi nhìn anh lái xe, rất lâu sau mới có thể mở lời. Sao hôm nay anh không đi làm? Anh bảo anh nghỉ cuối tuần mà, ngày mai mới phải đi. Sao anh để nói dối em? Câu hỏi của tôi khiến cho động tác lái xe của Thịnh hơi khựng lại rồi hỏi. Anh nói dối cái gì? Anh bị đình chỉ công tác một tuần. Cô ta nói với em. Không phải là đình chỉ một tuần, mà là viện trưởng cho anh nghỉ một tuần. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau nhé. Thấy anh cười nhưng trong lòng tôi lại không vui nổi. Thực ra anh có rất nhiều nỗi cô đơn. Thực ra anh có rất nhiều chuyện buồn. Nhưng hình như trước mặt tôi lúc nào cũng vui vẻ và ôn hòa. Có điều anh càng như vậy, tôi lại càng cảm thấy suy sụp, thất vọng. Tôi chưa từng hiểu anh là ai, ra thế thế nào, cũng chưa một lần tìm hiểu. Dù khó nghe nhưng mấy lời chị Huyền nói không phải là không đúng. Tôi bỗng cảm thấy nặng nề. Trong mắt anh, những tia cô đơn phảng phất rất rõ ràng. Tôi bỗng cảm thấy trông trinh, muốn hỏi anh nhưng mà lại chẳng biết mở lời thế nào. Khi xe về đến nhà, trong lòng tôi cũng cảm nhận rõ một nỗi buồn vô hạn. Có điều trước mặt anh và con, tôi lại cố tỏ ra vui vẻ, sợ anh bận tâm đến những suy tư trong lòng. Đến tối khi Bình ngủ, tôi tắm xong thấy Thịnh đang ở ngoài nghe điện thoại. Không biết là ai gọi anh, chỉ thấy hình như anh có tiếng to cãi vã lại. Đến khi cuộc điện thoại kết thúc, tôi mở cửa ra cũng thấy anh đang đứng ngoài ban công. Lần đầu tiên tôi đứng đó nhìn anh, cũng là lần đầu quan sát anh kỹ đến vậy. Hóa ra ở anh không chỉ là một vẻ sạch sẽ, thanh cao, mà còn mang cả sự tử tế trong đó. Tôi nhớ lại lần đầu gặp anh, rồi cả những lần sau, hình như lần nào cũng vậy. Mỗi lần tôi khó khăn anh đều xuất hiện, nhưng hình như tôi lại chưa từng biết trong cuộc đời đầy sóng gió này, anh đã gặp những khó khăn gì. Anh đứng ngoài ban công một lúc rất lâu mới vào, thấy tôi ngồi ghế sofa thì tỏ ý ngạc nhiên và hỏi. Con ngủ rồi à? Xem không vào giường nằm. Em chờ anh. Nghe tôi nói vậy anh liền nhìn tôi, ánh mắt sáng lên rồi cười nói. Em nằm trong giường chờ cũng được, hay là em thích ở ngoài sofa? Tôi nghe Thịnh nói, phải mất 2-3 giây mới kịp hiểu ý và đáp. Em không nghĩ anh nói được mấy lời như thế này đấy. Mấy lời này thì sao? Anh nghĩ là anh sẽ còn nói được nhiều hơn cả như thế này nữa. Mà thôi, anh không nói đâu. Anh làm luôn ấy, chứ không thì làm sao mà có bình được. Tôi không nhìn nổi, vừa cười vừa nói. Hóa ra là bác sĩ của em cũng không giống người bình thường là bao. Thì anh là người bình thường, chứ em nghĩ anh là tu sĩ à? Anh vừa nói vừa ngồi xuống sát cạnh bên tôi. Mùi thơm thoang thoảng lại tỏa ra. Tôi ngồi cạnh anh, lấy hết dũng khí rồi hỏi. Vì sao năm ấy anh lại bỏ cả ca mổ để đến viện phụ sản? Sau khi hỏi xong câu ấy, tôi bỗng thấy Thịnh cứng ngắc người lại. Có vẻ như anh chưa từng nghĩ tôi sẽ hỏi mình như vậy. Rất lâu sau anh vẫn không đáp và hỏi lại tôi. Huyền nói với em à? Thịnh, em biết cả rồi. Kể cả buổi họp báo hôm ấy em đều biết. Vì sao anh lại chưa từng nói với em? Anh nhìn tôi, vẫn nở nụ cười điềm đạm và đáp. An, chuyện cũ đã xảy ra 3-4 năm rồi. Sao bây giờ em còn nhắc lại chứ? Tôi ngước lên nhìn anh. Lần đầu tiên cảm nhận rất đau. Lần đầu tiên cảm nhận mình vô cùng thương xót. Vì sao lúc nào anh cũng như vậy? Vì sao lúc nào cũng hiền lành như thế? Tôi cảm thấy lồng ngực mình rất khó thở. Cảm thấy sống mũi mình cay xè khó nhọc và nói. Vì sao? Vì sao gì chứ? Vì sao anh lại phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình như vậy? Bỏ cả ca mổ ấy chứ? Thịnh nhìn tôi, bất chợt kéo tôi vào lòng, giọng đầy kiên định. Nhưng mà anh không hối hận. Tôi nghe anh nói đến đây, tất cả sự xót thương vô hạn như đạt đến cực điểm. Rồi bỗng dưng từ khóe mắt một giọt nước rơi xuống. Tôi cố kìm lại nhưng thấy giọng mình đã lạc đi. Nhưng em thì hối hận. Nếu không vì em thì anh đã không phải đi nơi khác làm việc tận 2 năm. Nếu không vì em thì sự nghiệp của anh đã không có một vết nhơ lớn như vậy. Thịnh thấy tôi như vậy liền siết chặt tôi lại rồi ngắt lời. Em đừng nói mấy lời như thế. Đây là sự lựa chọn của riêng anh. Không có liên quan gì đến em cả. Nhưng... An, anh yêu em. Rõ ràng tôi đã ngăn mình đừng khóc. Thế nhưng 3 chữ anh yêu em khiến cho tôi không kìm được. Một giọt nước rơi xuống trượt dài trên má. Thịnh cúi xuống hôn tôi. Đôi môi anh ấm áp, giống như tia nắng chiếu lên trên khoảng trung trinh của tôi. Anh hôn tôi rất lâu rồi thì thầm. Đừng nói gì cả. Em chỉ cần yên tâm ở cạnh anh thôi. Tôi còn muốn hỏi anh rất nhiều điều. Còn muốn rất nhiều nhưng đã không thể nói nổi ra nữa. Những lời chị Huyền nói bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả tôi cũng không muốn quan tâm. Những cảm giác suy sụp, thất vọng trong lòng tôi cũng đều tạm gác lại. Giây phút này tôi muốn được yêu anh trọn vẹn. Thịnh mít mảnh tôi lên đôi môi, đôi bàn tay thon dài của anh chạm lên má, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Mấy cái nút áo được anh nhẹ nhàng cởi ra, cho đến khi chỉ còn bộ quần áo con ở trên người. Tôi và anh không ai nói với nhau câu gì, chỉ có những tiếng gấp gáp vả vào nhau. Đến khi có dòng nước ấm chảy vào, anh cũng ôm chặt lấy và thì thầm. Anh yêu em. Tôi nghe câu nói đó của anh, không có dũng khí đáp lại, chỉ vùi đầu vào người anh rồi ôm chặt. Bên ngoài vẫn mưa, tiếng mưa rơi lộp độp, cộng với tiếng gió rít tạo thành những âm thanh lớn. Tôi mặc kệ mưa rơi, mặc kệ cả những bão giông trong lòng. Chỉ cần anh yêu tôi là được, những điều khác tôi không muốn quan tâm. Hôm sau là sáng thứ hai tôi đi làm lại, Thịnh cũng đi làm. Buổi sáng đi làm sớm nên tôi mang con đến trường. Lúc ấy tôi và Bình và cái Hiền liền cười và nói. Cũng biết đường đưa con đi học cơ à? Các cô ở đây sắp cảm nóng hết bố nó rồi, mẹ nó đánh hơi được hay sao mà lại mang nó đi học thế này? Chả thế, từ nay không cho bố nó đưa đi học nữa, không là bị cướp mất như trời đấy. Khiếp, mày cứ làm như bố nó giống thằng Sơn ý mà ai cũng cướp được. Mà này, con Hà nó nói với mày con Ngọc bị đuổi ra khỏi nhà thằng Sơn chưa? Rồi, sáng nay nó vừa nhắn xong. Ờ, cả mụ Hoa nữa. Lần này mụ ta mà không tù trung thân, tao kiện đến trung ương thì thôi. Kiểu gì mà trả trung thân? Mày không phải lo. Anh Nam chuyển đất cho con Hà rồi đúng không? Tao bảo mà, trả thù như vậy thì lại đơn giản quá. Phải lấy được tài sản mà hưởng nữa mới hoàn hảo. Cũng coi như là xứng đáng cho con Hà cả tháng nay ăn trực nằm chờ dưới đó. Tôi nghe cái Hiền nói liền bật cười và gật đầu. Thực ra kế hoạch này hoàn hảo là nhờ sự dày công sắp xếp của cây Hiền. Cái Hiền là quân sư cho tôi, còn cái Hà và tôi là người thực hiện. Cái Hiền nhìn tôi đang định nói gì đó, bất chợt nó im bặt, bất giác hai chân nó lùi lại. Tôi nhìn nó, thấy thái độ này liền xoay người về phía sau. Đột nhiên tôi cũng hơi sững lại khi thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng từ trong xe mẹc bước ra. Trong một giây lát tôi mới kịp nhớ ra đây là mẹ của Hưng, cũng là chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh. Thế nhưng sao khi Hiền lại phản ứng như vậy? Người phụ nữ sang trọng tiến về phía tôi vẻ mặt lạnh lùng, lại liếc về phía cái Hiền, ánh mắt sắc lạnh và nói: "Cô An, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Tôi nhìn bà, không hiểu rốt cuộc vì sao tìm mình, liền cười và hỏi lại: "Dạ, chào chủ tịch. Sao chủ tịch lại đến tận đây tìm tôi ạ?" Bà ta hơi cong môi lên và đáp: "Tôi đến tìm cô không phải với tư cách là chủ tịch. Tôi đến tìm cô với tư cách là mẹ của thằng Thịnh." Tôi vừa nghe đến đây, bất chợt tai cũng ù đi. Mẹ của Thịnh? Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi tôi lại gặp mẹ anh ở đây. Càng không tin được chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh lại là mẹ của Thịnh. Nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao tập đoàn Hưng Thịnh. Thịnh cũng có một người em trai nhưng lại là Vũ Nhật Thịnh. Còn Hưng giám đốc của tôi lại là Phạm Nhất Hưng. Rốt cuộc vì sao họ lại là anh em? Thế nhưng mẹ anh dường như không có chút thời gian nào để cho tôi nghĩ nữa mà nói: "Cô lên xe đi, tôi sẽ nói rất là nhanh thôi." Tôi nghe vậy cũng chẳng còn cách từ chối. Cái Hiền cũng vội dắt Bình vào bên trong. Thế nhưng trong mắt nó tôi thể hiện lên đầy những sự sợ hãi. Tôi không biết là mình đã đi theo mẹ của Thịnh ra xe thế nào, chỉ cảm thấy bước chân rất là nặng nhọc. Khi lên đến xe, bà cất giọng nhàn nhạt: "Chắc cô cũng biết hôm nay vì sao tôi đến tìm cô. Mẹ của Thịnh đến tìm tôi, ngoài việc nói về chuyện yêu đương của tôi với anh, thì còn có gì khác chứ?" Tôi nhìn mẹ anh và gật đầu: "Vâng, cháu cũng lờ mờ đoán ra." "Thế thì tốt. Nghe nói hai mẹ con cô đang sống ở nhà nó. Tôi cũng không thích đến nhà nó tìm, nên đến đây gặp cô nói chuyện. Tôi không có nhiều thời gian nên nói thẳng luôn nhé. Cô chia tay con trai tôi ra đi." Dù tôi đã từng trải qua cảnh này, dù cũng đã từng bị mẹ anh Sơn ngăn cản, thế nhưng lần đầu tôi cảm thấy mình giống như bị tạt một xô nước đá vào người lạnh toát thế này. Còn chưa nói chuyện nổi dăm ba câu, thẳng thắn đến mức khiến cho tôi không kịp tiếp nhận. Tôi nhìn bà và nặng nề đáp: "Bác, cháu không thể chia tay anh ấy." Mẹ Thịnh nhìn tôi, bình thản như biết câu trả lời, vẻ mặt vẫn lạnh tanh và nói: "Vì sao lại không thể chia tay?" "Vì cháu và anh ấy đang yêu nhau, mà yêu nhau thì tự dưng làm sao mà có thể chia tay được à?" "À, tôi biết cô là người có năng lực ở trong công việc, cũng là người nghị lực. Mà tôi biết là cô yêu thằng Thịnh không phải vì tiền, bởi vì cô cũng có một bà mẹ rất là giàu có. Chỉ là cô không xứng với nó." Câu nói của anh cuối cùng như một nhát búa đập vào người tôi vô cùng choáng váng. Tôi nhìn mẹ anh, chưa kịp nói, mẹ anh đã vứt cho tôi một sấp ảnh, toàn là ảnh tôi tiếp bia tiếp rượu cho đàn ông. Vừa nhìn tôi cũng cảm thấy lặng người đi, và tôi cũng lờ mờ đoán được vì sao mẹ anh lại có nó. Trong quán ấy, con Lan là người ghét tôi và cái Hiền nhất, kiểu gì nó cũng là người đứng sau chụp. Nhưng sau đó vì gì mà đến tận tay mẹ anh tôi không rõ. Mẹ anh lại nói: "Cô biết đấy, thằng Thịnh là bác sĩ. Trước kia nó cãi lại tôi để vào bằng được cái nghề này. Cô nghĩ xem, nó thậm chí sống chết bất chấp để được làm bác sĩ. Vậy mà vì sao 5 lần 7 lượt lại vì cô mà suýt hủy hoại đi sự nghiệp của mình? Và lại nó là bác sĩ, cái nghề cao quý như vậy, có thể lấy một người con gái từ một nơi thế này về làm vợ à?" Cháu biết là rất khó để chấp nhận việc trước đây cháu đã từng làm gái tiếp bia tiếp rượu, nhưng thực sự là do cháu bị mẹ nuôi ép bán vào. Cháu thật sự chưa từng có người đàn ông nào khác ngoài anh Thịnh. Có ai khác hay không tôi không cần biết, đó là do cô nói. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận cô làm con dâu. Gia đình tôi đã chọn con dâu cho nó rồi. Có thể cô bị ép, nhưng đây vẫn là sự thật. Gia đình tôi không thể chấp nhận một cô con dâu có quá khứ như thế này. Tôi càng khó chấp nhận một cô gái liên tục làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai mình. Tôi biết cô có một cậu con trai. Tôi nhìn mẹ anh, hai tay đan vào nhau đang định nói đó là con của tôi và anh. Mẹ anh đã nói: Tôi không biết đó có phải con trai thằng Thịnh hay không. Nếu là con của thằng Thịnh, tôi cũng chỉ nhận cháu chứ không nhận cô. Còn nếu nó không phải thì càng tốt. Tốt nhất cháu nội của tôi nên được sinh ra bởi con dâu mà tôi chọn. Từng câu từng chữ mẹ anh nói ra, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại giống như mấy nhát cắt lên người, càng sắc ngọt lại càng đau. Tôi đã tưởng rằng nói ra mình là cháu bà sẽ có cái nhìn khác. Không ngờ lại nhận được câu nói đầy gai nhọn như thế này. Câu nói này khiến tôi đã gần như không còn biết mình phải tiến hay lùi. Cảm giác như đã triệt để chặn hỏng tôi. Tôi ngồi im lặng rất lâu, cuối cùng tôi kiên định nói. Cháu sẽ không chia tay. Cô dám à? Tôi nói chuyện tử tế cô không muốn. Hay là cô muốn tôi phải mạnh tay với cô? Tôi đến không phải để thương lượng, mà đây là mệnh lệnh, rời xa con trai tôi. Nếu cháu vẫn không chia tay anh ấy thì sao? Mẹ anh bất chợt ném cho tôi chiếc điện thoại. Trên màn hình là ảnh cái Hiền bị hãm hiếp. Toàn thân tôi bỗng sững sờ cả lại, đột nhiên như con thú bị thương gào lên. Bác định làm gì? Tôi xưa nay không thích động đến trẻ con, nhất là một đứa trẻ không biết phải cháu mình hay không. Tôi lại càng không muốn đụng đến đối tác làm ăn của công ty con trai tôi. Nhưng bạn cô thì tôi dám chắc. Nếu cho cô chứng kiến cảnh này thêm một lần, cô có đủ can đảm không? Tôi vừa nhìn, một cảm giác đau đớn chạy dọc toàn thân. Cảnh tượng này ám ảnh tôi suốt cả đời. Nếu như chứng kiến lại, tôi thật sự không thể sống nổi. Tôi nở cái Hiền quá nhiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ anh lại lấy điểm yếu nhất của tôi ra để dọa. Cả người tôi bàng hoàng kinh hãi, rồi bất chợt túm lấy điện thoại tắt đi và gào lớn. Bác không được làm như vậy. Làm hay không phụ thuộc vào cô. Tôi nói thật. Một là chia tay, hai là hủy hoại chính của đời bạn cô. Chọn thế nào tùy ở cô. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Quý vị và các bạn hãy bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.